Các bạn đang nghe chuyện Cha tới rồi, mẹ chạy mau của tác giả Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Chương 27: Làm bẩn đồ thì dùng sức mà lau. Nại nói, khi Kim Hâm nhìn thấy khuôn mặt Tử Thất Thất, viền mắt hơi nhíu chặt, chính là người phụ nữ này, đồ vật đang ở trên người cô ta. Hai tay không nhịn được nắm lại, rồi cố gắng kìm nén, hơi gật đầu lễ độ nói, cảm ơn. Nói xong, anh lập tức kéo toa ăn qua. Thật xin lỗi, có thể chờ một chút được không? Cô chợt gắt gao bám lấy toa ăn, hơi bối rối nói, hôm qua thực rất xin lỗi, bởi vì hoảng sợ, cho nên mới thất lễ với anh, xin anh thứ lỗi cho tôi, đừng đổi người khác thay tôi nhất định sẽ không phạm sai lầm giống như vậy nữa. Sáng sớm, nhận được thông báo thay người, cô sao có thể để tiền gần ngay trước mặt, bị người khác đoạt đi, nước phù sa tuyệt đối không thể chảy vào đất người ngoài, cho nên cô nhất định phải cướp về. Xin lỗi, Kim Hâm lạnh lùng mở miệng, tiếp tục nói, chuyện này tôi không thể làm chủ được, nếu như cô muốn xin lỗi, vậy tự mình nói đi. Tự mình nói, Tử Thất Thất vẻ mặt nghi ngờ, anh ta không phải người hôm trước. Kim Hâm thản nhiên cầm lấy toa ăn kéo vào, cực kỳ thân sĩ, vươn tay phải hướng vào trong phòng nói, mời vào. Hả? Vào? Tử Thất Thất nhìn vào bên trong phòng, không nhịn được có hơi chút sợ sệt. Vì sao? Cô cảm thấy như có một cỗ tà khí đang bổ nhào về phía cô. Hơn nữa, cảm giác bản thân mình hiện tại như một con cừu nhỏ đang đưa mình vào hang hùm. Có vẻ có chuyện gì không hay a? Cô Tử, mời vào. Kim Hâm lặp lại, giọng nói ẩn chứa một chút uy hiếp. A, vâng. Tử Thất Thất lúng túng lên tiếng trả lời, chân bất giác bước từng bước, nhưng lập tức giống như bị một nam châm hút từng bước, lại từng bước, không kiểm soát, đi tới bên trong phòng. Phòng khách, bức màn ba tầng bị kéo kín lại, trong phòng không mở bất cứ cái gì, trước mắt một mảnh đen kịt không thể nhìn thấy cái gì. Tử Thất Thất căng thẳng, đứng tại chỗ, tự mình cảnh giác. Chợt có một người vén một góc của bức màn lên, một chùm ánh sáng chói mắt chiếu vào. Tử Thất Thất hơi nheo lại, nhìn về phía cửa sổ, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của một người đàn ông. Ngồi, Mạc Tử Hàn u nhiên mở miệng. A, không cần, cảm ơn. Tử Thất Thất hơi chút hoang mang. Vì sao cảm thấy bóng dáng này có chút quen? Vì sao nhìn anh ta lại có cảm giác sởn gai ốc? Anh ta là ai? Cô có chuyện muốn nói với tôi? Mạc Tử Hàn đột nhiên hỏi. Đúng vậy, tôi muốn nói chuyện hôm trước, bởi vì tôi quá kích động cho nên mới thất lễ bỏ chạy. Xin anh thứ lỗi cho thất trách của tôi, đừng đổi người thay tôi. À, cô nói chuyện hôm trước sao? Mặc dù trong chuyện này cô không sai, nhưng tôi còn muốn đổi người. Dù sao, tôi rất ghét những người không biết nghe lời, nhất là loại đàn bà hay phản kháng. Chỉ là mỗi cô Tử có hơi bẩn, Kim Hâm đưa khăn cho cô ta. Vâng. Hả? Môi bẩn? Tử Thất Thất sửng sốt, lấy tay che miệng. Từ buổi sáng cô đã ăn gì đâu, sao có thể bẩn được? Hơn nữa anh ta vẫn đưa lưng về phía cô, sao có thể nhìn thấy được gì? Cô Tử, khăn tay. Kim Hâm hai tay cầm khăn đưa cho cô. Tử Thất Thất có hơi xấu hổ, cầm lấy khăn, nhẹ nhàng xoa xoa môi mình. Mạc Tử Hàn nhìn bóng người mơ hồ hiện lên trên cửa sổ, khóe miệng gợi lên tà tứ, lại lạnh lùng nói, vẫn chưa có sạch, cần phải dùng lực lau, dùng sức lau, như vậy mới có thể đem vật bị bẩn lau sạch toàn bộ. Vật bị bẩn, ý anh ta là gì? Tử Thất Thất không hiểu lời anh nói, chỉ có thể dựa vào lời anh, cầm khăn trên tay, không ngừng lau miệng mình, đến khi hơi bị sưng đỏ. Được rồi, Mạc Tử Hàn vừa lòng ngăn lại, đồng thời hạ bức màn xuống, trong phòng lại một mảnh tối đen. Tử Thất Thất chợt hoang mang, trái tim lại bắt đầu kinh hoàng, chân không yên, lùi về phía sau từng bước. Kế tiếp, nói đến chuyện thay đổi người. Mạc Tử Hàn tà mị mở miệng, thanh âm càng lúc càng gần, đi kèm với cước bộ cũng càng ngày càng gần, trực tiếp bước về phía Tử Thất Thất. Hết chương 27. Chương 28, vật đã có chủ, xin chớ lại gần. Cộc, cộc, cộc. Chợt âm thanh của chiếc giày ra bước trên sàn nhà, dừng trước mặt cô. Lông tơ toàn thân Tử Thất Thất dựng thẳng lên trong nháy mắt. Mặc dù trước mắt một mảnh đen kịt, nhưng cô có thể cảm giác được người đàn ông kia đang đứng trước mặt cô. Hơn nữa, đang dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, xem thường cô. Tim đập dồn dập đột nhiên đạt tới đỉnh, chân trái cũng không tự giác lùi về phía sau. Trốn, chữ này chợt hiện lên trong đầu cô. Cô muốn đi sao? Mạc Tử Hàn rất nhanh bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cô. Tôi, sống lưng Tử Thất Thất truyền đến từng cơn lạnh, thấp thỏm nói, không có a. Thật không? Thanh âm Mạc Tử Hàn lười biếng mà tà mị, giống như thuốc độc, từ từ mê hoặc lòng người, chậm rãi rót vào màng nhĩ, xuyên thẳng tới trái tim. Tử Thất Thất không nén nổi giật mình. Chợt, anh lại tiến lên trước một bước, hơi khom lưng tới gần bên tai cô, thấp giọng nói, không cần phải lo lắng, loại phụ nữ như đồ vật, cho tới bây giờ tôi không thiếu, cho nên cô có thể tạm thời yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện gì với cô. Tạm thời là có ý gì? Hai chữ tạm thời này hình như rất dư thừa. Tử Thất Thất âm thầm hít thở sâu, ổn định quyết tâm, bình tĩnh nói, anh vừa nói tới chuyện thay đổi người, vậy ý là... Đúng vậy, tôi có thể không thay đổi người, nhưng mà con người tôi có một thói quen cực kỳ không tốt, chính là khi tức giận, nhất định phải tìm người trút giận, như vậy mới có thể nguôi giận, mà cách tức giận cũng có chút đặc biệt, chính là... Anh kéo dài thanh âm, muốn nói lại thôi, là cái gì? Tử Thất Thất nghi hoặc hỏi, a, Mặc Tử Hàn cười khẽ, rất nhanh, một tay anh ôm eo nhỏ của cô, tay anh cuốn lấy cổ cô, hơi hơi nghiêng trái đầu cô, lộ ra cái cổ trắng ngần, sau đó dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, yêu nhiên nói, là cắn người. Tử Thất Thất kinh hãi, toàn bộ cơ thể đột nhiên chấn động, người này là quỷ hút máu, cương thi, lại còn nói cắn người, nhưng lại liếm, liếm, liếm cổ cô. Anh quá biến thái, buông tôi ra. Cô chợt sống to, hai tay dùng sức đẩy ngực anh ra, mà Mặc Tử Hàn dùng sức nắm thắt lưng cô, dư giả sức giữ vững thân thể, cũng chặt chẽ dán cô tại trong ngực, khóe miệng ung dung phác một chút tà cười. Tôi muốn cắn, anh nói xong, liền mở miệng ra, cắn vào cổ cô. A, Tử Thất Thất bị đau kêu lên, anh ta cắn thật. Cứ nhiên lại có sở thích này, chẳng lẽ anh ta là chó? Trong nháy mắt, răng nanh Mặc Tử Hàn mạnh mẽ ép vào thịt cô. Trong khoảnh khắc, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng anh, nhưng anh vẫn không có nhả ra, càng dùng sức cắn hơn, dường như muốn ăn luôn cô. Anh muốn dùng phương thức đau nhức tốt nhất này trừng phạt cô, cũng là lại lần nữa để lại dấu ấn trên người cô, để mọi người có thể thấy và hiểu rõ. Vật đã có chủ, đừng đến gần. Anh là tên biến thái chết tiệt, bỏ anh buông ra, có nghe không? Tử Thất Thất phẫn nộ giống to, hai tay đột nhiên dùng hết toàn lực. Cùng lúc đó, Mặc Tử Hàn cũng nhả miệng ra và buông tay, nhưng lại dùng sức đẩy cô ra. Trọng tâm Tử Thất Thất chợt mất ổn định, hốt hoảng lùi về phía sau mấy bước. Trong bóng đêm chuẩn xác, ngã vào ngực của người nào đó. Kim Hâm, tiện khách! Mặc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh, hết chương 28. Chương 29, người trong giang hồ sao có thể không có đao bên cạnh? Vâng, Kim Hâm trầm giọng lĩnh mệnh, bàn tay to như cái kìm bắt lấy cánh tay Tử Thất Thất. Cô Tử, xin đi theo tôi. Cái gì? Chờ, chờ chút. Tử Thất Thất dãy giụa, dựa vào cái gì anh ta đối xử với cô như vậy xong lại lập tức đuổi cô ra ngoài? Dù là chó điên cắn người cũng phải bồi thường tiền thuốc men cùng phí tổn thất tinh thần chứ. Không chí ít cũng phải để cô cho anh ta một đá cộng thêm bộ hàng lăng thập bát trưởng, như vậy mới công bằng. Buông, anh buông tôi ra, đừng có kéo tôi, tên biến thái chết tiệt, anh chờ đó, hôm nay anh cắn tôi một cái, tôi nhất định sẽ hoàn trả gấp bội, không, là 100 lần, 1.000 lần, 1.000.000 lần. A, Mặc Tử Hàn lại cười nhạo nói. Mặc Tử Hàn lại cười nhạo nói, Tốt, tôi ở đây đợi hoàn trả trăm lần, ngàn lần, vạn lần của cô. Ngày mai gặp, cô Tử Thất Thất. Cái gì? Tử Thất Thất kinh ngạc, chân tay chợt ngừng dãy giụa, ngây ngốc bị Kim Hâm lôi kéo đi ném ra ngoài cửa. Lạ chưa? Vì sao anh ta biết tên cô? Cô cẩn thận ngẫm lại thì ngay từ đầu họ đã gọi cô là cô Tử. Thế nhưng bảng tên của cô ghi bằng tiếng Anh là Purple. Hơn nữa cũng phải giấu thân phận thật của Tử Thất Thất để tránh bọn họ đòi nợ. Huống hồ, 7 năm trước Bách Hiến đã ngụy tạo cái chết giả của cô. Nhưng vì sao bọn họ lại biết tên cô? Bọn họ là ai? Kim Hâm trở lại phòng khách, mở chiếc đèn treo thạch anh lên. Sau đó, nhìn khuôn mặt đầy hứng thú chưa tiêu tan của Mạc Tử Hàn, cứng nhắc nói, đại ca, vừa rồi sao không lấy vật kia? Sắc mặt Mạc Tử Hàn trong nháy mắt chợt lạnh như băng, đôi mắt hẹp dài chậm rãi nhìn về phía anh ta. Chuyện của tôi đều có sắp xếp. Thế nhưng, Kim Hâm lời vừa nói ra, hai mắt Mạc Tử Hàn mạnh mẽ chừng như xuyên thấu vào tim, ngăn họng anh ta. Xin lỗi, là tôi lắm miệng, xin đại ca trừng phạt. Anh ta cúi đầu thật sâu. Quên đi, cậu cũng là muốn tốt cho tôi thôi. Nhưng cậu có thể yên tâm, vật kia sớm hay muộn cũng phải lấy lại, không cần phải sốt ruột. Dù sao, hiện giờ cũng rất nhàn rỗi, vậy cứ cùng cô ta chơi đùa một chút. Mạc Tử Hàn nói xong, khóe miệng gợi lên một nụ cười tà ác. Vâng, Kim Hâm lĩnh mệnh nghe theo. Trong hành lang, tay trái Tử Thất Thất bịt chỗ cổ vừa bị Mạc Tử Hàn cắn, ngơ ngác đi về phía trước. Rốt cuộc là ai? Là người đòi nợ hay là... Cô trừng lớn hai mắt, khiếp sợ đến mức ngay cả tim cũng run rẩy. Thất Thất! Trước mặt chuyển đến thanh âm ôn nhu, cắt đứt suy nghĩ của cô. Bách Hiên cùng mấy người bước đến trước mặt cô, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô lo lắng nói. Em làm sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? À, không, không có việc gì, em khỏe lắm à. Tử Thất Thất luống cuống đáp. Bách Hiên nhíu mày, nhìn chằm chằm cô, tầm mắt chuyển đến cái cổ bị cô lấy tay bụm, nhìn qua khe ngón tay, ẩn ẩn có vết máu chảy ra. Cổ em bị thương, anh kinh hoàng hỏi. À, anh nói việc này hả? Ha ha. Cô cười khan vài tiếng giả vờ bình tĩnh nói. Không sao, chỉ là bị chảy ra một chút thôi, yên tâm, không chết người được. Tục ngữ nói không sai, người trong giang hồ sao có thể không có đau bên cạnh, lần lượt một hai ba đau, không sao hết. Cái gì? Bách Hiên sửng sốt toát mồ hôi. Chết, bởi vì quá kích động, cô lại quên nói ra mấy từ này để diễn đạt ý của mình. Hai chân Tử Thất Thất chợt chậm rãi lùi về phía sau. Nói chung em không sao, em còn có việc phải làm, đi trước. Cô khẩn trương nói xong, lập tức xoay người chạy trốn. Bách Hiên nhìn bóng dáng cô chạy trốn, mi tâm nhăn lại thật sâu. Cô đã gặp phải chuyện gì? Tại sao lại muốn giấu anh? Anh nhớ là phân cô phụ trách phòng VIP 001 mà cô lại xuất hiện ở gần đây. Chẳng lẽ... Nghi ngờ bước nhanh, cấp tốc bước tới trước cửa phòng VIP 001, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, sau đó vươn tay ấn chuông cửa. Leng keng. Hết chương 29. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.